Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 205 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cũng đúng lúc này, Trần Bình bọn hắn gặp gỡ chủng tộc khác. Những này chủng tộc người nhìn thấy Trần Bình dáng vẻ về sau cũng có chút đề phòng. Bọn hắn làm sao không rõ ràng người trước mắt này chính là trong truyền thuyết Trần Bình. Nhân loại các ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này căn bản cũng không có các ngươi chân thần. Chẳng lẽ các ngươi là đến làm phá hư sao? Bọn hắn cái thứ nhất gặp phải là cầu đầu nhân. Đám người kia tốc độ kỳ quái, cho nên có thể đủ ngay lập tức kịp thời đuổi tới. Bọn này cầu đầu nhân nhìn qua liền phi thường hèn mọn. Trần Bình cũng không muốn cùng bọn hắn nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng liếc mắt xoay người rời đi. Trần Bình đối với cầu đầu nhân miệng không có bất kỳ cái gì hào cảm. Đám người kia luôn luôn đều vì tư lợi mà lại luôn luôn thích đem sự tình cho làm hư, hoàn toàn chính là trong phế vật. Cho nên cầu đầu nhân là Trần Bình ghét nhất chủng tộc một trong. Người... Cầu đầu nhân nhìn thấy Trần Bình cũng không nguyện ý phản ứng mình. Đột nhiên có một loại bị người xem thường cảm giác. Bọn hắn rất muốn đối Trần Bình nói vài lời ngoan thoại. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại có chút từ nghèo. Cũng chỉ có thể đủ đứng tại chỗ, hung dữ trừng mắt Trần Bình. Sư Trấn Thiên ở một bên liếc đám người này một chút. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng bọn gia hòa này thật không được, dự định muốn cùng bọn hắn nhào nhào một khung đâu. Kết quả không nghĩ tới, bọn hắn liền cái rắm đều không thả ra được một cái. Người lại biết chúng ta là đi vào tìm chân thần, chúng ta chỉ là muốn đi vào làm phá hư mà thôi. Người nếu là đối với chúng ta tốt một chút, chúng ta tự nhiên sẽ không đối người chân thần làm chút gì. Nhưng là người thái độ này quá phách lối, một hồi chúng ta liền đi vào đem các ngươi chân thần cho kẻ kẻ giải quyết. Sư Trần Thiên rất là đắc ý mở miệng nói, hắn đối đám người này rất là bất mãn. Cầu đầu nhân nghe nói như thế tức nghiến răng ngứa, thế nhưng là lại không thể làm gì. Trần Bình thực lực không thể khinh thường, bọn hắn hiện tại còn nhất định phải bảo trì thể lực, miễn cho tại bí cảnh bên trong gặp được cái gì nguy hiểm. Rơi vào đường cùng, cầu đầu nhân cũng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Trần Bình bọn người rời đi. Mình mặc dù trong lòng tức giận, lại cũng chỉ có thể cưỡng ép kìm nén. Thực tế là khinh người quá đáng, chúng ta nhất định phải đem chuyện này báo cho tất cả chủng tộc, để bọn hắn đều thời khắc đề phòng Trần Bình. Nếu là có thể mượn nhờ tay người khác đem Trần Bình ra hòa này cho thu thập, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Cầu đầu nhân cũng đang suy tư muốn thế nào đối phó Trần Bình. Mà giờ này khắc này, Trần Bình đã mang theo người tiến vào cái này cổ xưa thanh đồng cửa. Thanh đồng cửa cao mười mấy mét, nhìn qua khí thế rộng rãi, rất có một bộ thông thiên chi môn cảm giác. Tiến vào giữa kỳ về sau, mọi người tâm tư đều trở nên có chút tinh khiết. Nguyên bản còn có chút gắt gỏng, muốn thu thập cầu đầu nhân, Sư Trấn Thiên cũng biến thành rất là bình tĩnh. Hắn mang trên mặt tường hòa quang mang, ngược lại là cùng cá nhân hắn hình tượng thật không phù hợp. Cái này một đạo thanh đồng cửa ngược lại là có chút lợi hại nha, lại có thể trực tiếp tịnh hóa tư tưởng của ta, xem ra nơi này tuyệt đối không phổ thông. Lưu Tiên Điên, ngươi lần này cũng coi như được xuất cục lập công lớn. Trần Bình nhịn không được cười tủm tỉm khen đối phương một câu. Hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này một cánh cửa phía sau lại có thần kỳ như vậy năng lực. Nghe được Trần Bình khích lệ, Lưu Tên Điên nhịn không được cười vỗ vỗ ngực. Hắn người này ngày bình thường nguồn tin tức thế nhưng là rộng không được, trên cơ bản đều chưa từng đi ra cái gì đường rẽ. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng liền có thể khẳng định trong này là chân thần bị giam giữ địa phương. Lưu Tên Điên nói đến đây cũng tức nghiến răng ngứa. Nghĩ đến đây, bảy chân thần đem mình giam giữ hàng ngàn hàng vạn năm, trong lòng của hắn liền tức giận vô cùng. Nếu không phải bọn này đáng ghét chân thần, ta cũng sớm đã cưới nữ nhân mình yêu thích làm vợ, làm gì còn ở nơi này làm một cái chật vật người cô đơn. Nghĩ đến nơi này, Lưu Tiền Điền liền hận không thể có thể đem những này chân thần bắt tới, thật tốt đánh lên một chầu. Lúc đầu, cả đời mình cũng không có đã làm gì thương thiên hại lý đại sự, nhưng hết lần này tới lần khác, cùng đám kia người xấu có được kết cục giống nhau, cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng được rồi. Người đừng có gấp nha, tiếp xuống có rất nhiều cơ hội thu thập bọn họ. Trần Bình nhịn không được, bất đắc dĩ lắc đầu. Gia hỏa này vừa nhắc tới mình âu yếm nữ sinh liền cực kỳ gắt gỏng. Nhìn ra được hắn đúng là động chân tình, chỉ là bọn hắn chủng tộc ở giữa có ngăn cách, căn bản cũng không có biện pháp có thể cùng một chỗ. Nhân ngư nhất tộc chính là tốt nhất giải thích, bọn hắn cùng nhân loại cùng một chỗ về sau trực tiếp liền có được ngư nhân nhất tộc. Gia hỏa này thế nhưng là xấu xí không được, Trần Bình cũng cảm thấy có chút nhìn không được. Nếu không phải có được tinh linh nhất tộc cung cấp những vật kia, khả năng thật không có cách nào có thể đem bọn nó biến đẹp mắt. Lưu Tiên Điên rất rõ ràng cũng biết chuyện này, cho nên hắn đối với cái này cũng biểu thị phi thường bất đắc dĩ. Ta tin tưởng chúng ta rèn vẫn là không có cái gì vấn đề quá lớn. Nói đến chỗ này, chính hắn đều có chút nói năng lộn xộn. Trên thực tế hắn cũng biết rất có thể mình cũng sẽ có được dạng này hậu đại. Nói thật, thật xuất hiện dạng này hậu đại, hắn còn thật không biết mình nên làm thế nào cho phải đâu. Dù sao, bất luận như thế nào, đem chuyện này quái tại Trần Thực trên đầu liền đúng rồi. Cầu đầu nhân nhìn thấy Trần Bình bọn hắn nhanh chóng tiến vào trong đó, trong lòng cũng có chút bối rối, lập tức liền kêu gọi người đi theo. Nội tâm của bọn hắn cũng cảm thấy có một chút bất mãn. Trần Bình đám nhân loại kia cũng dám tiến vào bọn hắn chân thần chỗ địa bàn. Cái này hoàn toàn chính là đang cố ý khiêu khích bọn hắn sao? Thế là cầu đầu nhân thủ lĩnh len lén chỉ huy một phen. Mấy người các người ở đây giữ lại, nhất định phải đem toàn bộ sự kiện truyền đạt ra đi. Nói tóm lại, hiện tại nhất định phải để bọn hắn thân bại danh liệt. Cầu đầu nhân kỳ thật cũng là phi thường thông minh. Bọn hắn tại cẩn thận suy nghĩ một cái sách lược về sau, lập tức là được bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, liền có chủng tộc khác người lục tục ngo ngoe bu lại. Mà lúc này đây, cầu đầu nhân cũng phát huy bọn hắn gậy quấy phần heo tác dụng, thành công ở chung quanh đem Trần Bình thanh danh cho truyền ra ngoài. Lúc đầu, Trần Bình thanh danh liền đã coi là kém vô cùng, lại thêm cầu đầu nhân ở đây không ngừng tuyên truyền, tất cả mọi người biết Trần Bình bên này xảy ra trạng huống. Bọn hắn nhân loại quả thực là chẳng biết xấu hổ, cũng dám tự tiện tiến vào chúng ta chân thần địa bàn. Trong này bất luận có bất kỳ tài phú, vẫn là có cái gì, hoàn toàn cũng cùng nhân loại không quan hệ. Thế nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn đi vào kiếm một chén canh, thậm chí còn đem chúng ta cầu đầu nhân nhất tộc bị đả thương. Các người nếu như đi vào đụng phải nhân loại, nhất định phải cẩn thận. Bất luận bọn hắn nói cái gì lời nói, các người cũng không thể tin tưởng. Cầu đầu nhân ở bên cạnh không ngừng nhà rãnh, hình dung sinh động như thật, không ít chủng tộc đều lựa chọn tin tưởng. Dù sao bọn họ cũng đều biết nhân loại chắc chắn sẽ không bỏ lỡ loại chuyện tốt này, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn đến nhanh như vậy. Nhân loại ngay tại một nhóm tới, tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, mọi người phải nắm chặt thời gian nha. Chúng ta cầu đầu nhân chuyên môn lưu lại mấy cái tinh anh ở đây cho mọi người truyền đạt tin tức, chính là vì để mọi người cùng nhau đoàn kết lại đối phó bọn này tên ghê tởm. Bọn hắn đem mình rêu rao ngược lại là phi thường chính nghĩa, để cho người nghe lệ nóng doanh trong. Có chủng tộc nguyện ý tin tưởng bọn họ là chính nghĩa một phương, mà có chủng tộc thì căn bản không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy. Nói tóm lại, bọn hắn hiện tại tự nhiên mà vậy muốn đi vào xem xét một chút tình huống. Nhìn thấy những chủng tộc kia lục tục ngo ngoe tiến vào thanh đồng cửa, lúc này cũng có một đống lớn nhân loại xuất hiện tại nơi đây. Cầu đầu nhân bọn hắn mặc dù đối với nhân loại có rất nhiều đề phòng, nhưng là vừa nghĩ tới nhân loại ở giữa dường như cũng có được các loại mâu thuẫn, cho nên bọn họ cũng muốn thừa cơ châm ngòi một chút nhân loại ở giữa tình cảm. Ta còn tưởng rằng nhân loại các người đã đi vào. Cầu đầu nhân đột nhiên hướng phía trong đó một nhân loại gia tộc bắt chuyện. Đối phương rất rõ ràng không nghĩ tới cầu đầu nhân lại đột nhiên nói chuyện, ngược lại là bị giật mình kêu lên. Trước đó liền đi vào một nhân loại gia tộc, bọn hắn thế nhưng là phách lối rất đâu, khắp nơi bại hoại nhân loại thanh danh. Nếu như các ngươi vào xem đến, bọn hắn nhất định phải cùng Trần Bình phủi sạch quan hệ nha. Không phải ta sợ các ngươi đến lúc đó bị chủng tộc khác nhằm vào. Cầu đầu nhân sinh động như thật mà hình dung Trần Bình như thế nào đánh lấy nhân loại danh hiệu đang làm phá hư, phảng phất đầy hết thảy đều là thật đồng dạng. Cái gì? Làm sao lại cái dạng này? Không nghĩ tới Trần Bình vậy mà như thế buồn nôn. Thế mà đánh lấy nhân loại chúng ta danh hiệu ở đây làm sằng làm bậy, cái này há không phải cố ý muốn hại ta nhóm sao? Đúng vậy nha, mọi người đều biết chúng ta bây giờ là tới tham gia náo nhiệt mà thôi, tự nhiên là phải giữ gìn khiêm tốn. Hắn lại làm như thế, không thể nghi ngờ chính là cố ý đang hại chúng ta. Mọi người đối Trần Bình đột nhiên một chút liền có chút bất mãn. Nguyên bản bọn hắn cùng Trần Bình kỳ thật cũng không có bất kỳ quan hệ gì, cho nên Trần Bình làm cái gì cũng không đáng kể. Nhưng là hiện tại, Trần Bình cũng ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn, cho nên giờ phút này tuyệt đối không thể tha thứ. Đi, chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn gây phiền phức. Ta ngược lại là không tin hắn thật có thể làm gì được chúng ta. Một đám nhân loại cứ như vậy vội vã xông vào cổ đồng trong môn phái. Nhìn thấy màn này, cầu đầu nhân trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, kế hoạch của mình xem như thành công. Ta ngược lại là muốn nhìn Trần Bình sau này thế nào đối mặt nhiều chủng tộc như vậy truy sát. Ta còn chưa tin hắn vận khí có thể tốt như vậy, vĩnh viễn sẽ không xảy ra vấn đề. Cầu đầu nhân cũng không nhịn được, cười cười. Ngay sau đó tiến vào cổ đồng trong môn phái. Mục đích của bọn hắn đã đạt tới, không cần thiết ở đây tiếp tục hao tổn, lãng phí thời gian. Có cái này thời gian rỗi, còn không bằng tiến vào cổ đồng trong môn phái, tìm kiếm nhà mình chân thần. Cầu đầu nhân căn bản cũng không nghĩ tới, mình rất là tùy ý một phen, lại có thể gây nên như thế lớn oanh động. Các đại gia tộc, thậm chí nhân loại, đều đối Trần Bình, sinh ra cực kỳ tâm tình bất mãn. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, những này dính đến mình lợi ích sự tình là tuyệt đối không thể bị mạo phạm. Trần Bình nhưng không biết mình đã trở thành trúng mũi tên chi, bọn hắn còn tại nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi đều là sương mù mông lung một mảnh, không ai thấy rõ ràng phía trước đến cùng là cái gì. Trần Bình nhíu mày, hắn trái phải nhìn quanh một chút cũng không có phát hiện bất kỳ chân thần tung tích. Cái này chân thần sự tình đến cùng là thật hay giả? Chúng ta đều đã tiến đến lâu như vậy, thế mà còn không nhìn thấy nửa điểm liên quan tới tình huống chân thật. Sư Trần Thiên cũng đưa ra chất vấn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nơi này tuyệt đối không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Trần Bình mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ánh mắt của hắn đã đại biểu ý nghĩ của hắn. Nếu không phải tất cả mọi người là thực lực cường đại người tu hành, tại cái này sương mù mông lung tình huống phía dưới, rất có thể thật không nhìn rõ thứ gì. Chẳng lẽ chỉ có những cái kia có được chân thần gia tộc mới có thể thấy rõ ràng đồ vật? Lông đèn thỏ ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí nói, bọn hắn con thỏ gia tộc mặc dù cũng có được chân thần, nhưng là hắn nhạy bén phát giác đến nơi này không có bọn hắn chân thần khí tức. Đúng, con thỏ, các người gia tộc chân thần hẳn là cũng sẽ ở đây đang đóng nha. Trần Bình hơi nghi hoặc một chút, mở miệng hỏi một câu. Đã tất cả chân thần đều ở nơi này, kia con thỏ gia tộc cũng hẳn là có chân thần xuất hiện mới đúng. Con thỏ lắc đầu, hắn nhìn thoáng qua lông đen thỏ, hai người đáy mắt đều mang thần tình giống nhau. Ta xác thực không có cảm nhận được gia tộc bọn ta chân thần khí tức. Có lẽ hắn căn bản liền không ở nơi này. Hai con thỏ đều cho ra đồng dạng đáp trả. Trần Bình cảm thấy rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ con thỏ nhất tộc cũng không thuộc về cái này chân thần thế giới sao? Dù sao, chuyện này có chút không đúng nha. Lão đại, ngươi phải cẩn thận một chút. Con thỏ ở bên cạnh cường điệu một câu, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây tuyệt đối không là một chuyện tốt. Trần Bình ngược lại là không có để ý. Dù sao, bất luận chuyện tốt chuyện xấu, đối với hắn mà nói, đều phải trải qua. Mà giờ khắc này, chủng tộc khác cũng lâm vào đồng dạng nghi hoặc bên trong. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, cái đồ chơi này có chút không thích hợp. Người xác định chúng ta chân thành thật trong này sao? Vì cái gì nơi này nhìn qua như thế kỳ quái, khắp nơi đều là sương mù mông lung. Trong lòng của ta đột nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác. Những tin tức kia đến cùng là từ đâu chuyển tới, có phải là thật hay không? Mọi người cẩn thận một chút, tạm thời đừng quá mức tại xúc động. Tiếp xuống, chúng ta đi trước tìm hiểu một chút, đến cùng là tình huống như thế nào lại nói. Các đại chủng tộc đều đang không ngừng thảo luận việc này. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, nếu như xảy ra điều gì đường rẽ, vậy coi như xong đời. Lần này, bọn hắn có thể phái ra không ít lực lượng, nếu là toàn quân bị diệt ở chỗ này, vậy coi như lỗ lớn. Mọi người đều cẩn thận đi tới, bọn hắn đều rõ ràng, nơi này tuyệt đối không bình thường. Ngay lúc này, nồng đậm sương mù đột nhiên tan đi, mọi người cũng thấy rõ ràng tình huống trước mắt. Không ít nhát gan người đều bị giật mình kêu lên. Trước mặt bọn hắn có vô số cự nhân pho tượng. Nhìn kỹ, đây đều là các đại chủng tộc chân thần. Những này chân thần dáng vẻ khác nhau, trên mặt đều mang cực kỳ thần sắc thống khổ. Xem ra bọn hắn đang bị nhốt ở trước đó, tuyệt đối trải qua cái gì cực kỳ chuyện kinh khủng. Đây là tộc ta chân thần. Chân thần đến cùng trải qua cái gì? Vì cái gì khuôn mặt như thế hoảng sợ? Vì cái gì ta tại chân thực trên mặt nhìn thấy một tia sợ hãi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có không ai có thể đến giải thích một chút? Tất cả mọi người ở một bên kinh hô. Cái này sương mù tán đi về sau, bọn hắn cũng thấy rõ ràng xung quanh tình huống. Các đại chủng tộc giờ phút này tụ hội một đường, nhìn qua ngược lại là thật náo nhiệt. Nguyên bản tại trong sương mù, bọn hắn ánh mắt bị ngăn trở, ngay cả âm thanh đều không thể truyền đi. Tất cả mọi người còn cho là mình là một mình đang hành động đâu. Kết quả không nghĩ tới, tất cả chủng tộc người đều tại bên cạnh mình. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt của mỗi người đều mang thần sắc khó xử. Cầu đầu nhân nhìn thấy màn này, linh cơ khẽ động, lúc này quyết định phải thật tốt là một đợt sự tình. Mau đem Trần Bình tìm tới. Cầu đầu nhân thủ lĩnh phân phó một câu, rất nhanh bọn hắn là được bắt đầu chuyển động. Lúc đầu cầu đầu nhân hành động liền phi thường nhanh nhẹn, lại thêm bọn hắn trời sinh khiếu giác cường đại, muốn tìm được Trần Bình tung tích vô cùng đơn giản. Trần Bình mấy người cũng không có tận lực giấu giếm hành tung của mình, bọn hắn rất là bình tĩnh, tại trái phải nhìn quanh. Tất cả mọi người rất rõ ràng, tuyệt đối có một trận không thể cho ai biết âm mưu chính đang đợi mình. Đã như vậy, vậy bọn hắn sẽ phải thật tốt, thưởng thức một chút. Cầu đầu nhân rất nhanh, liền đem Trần Bình bọn hắn vây quanh, đồng thời đem Trần Bình đám người vị trí tin tức giải ra ngoài. Những này chủng tộc người, hiện tại, ngay tại tâm tình khẩn trương bên trong, căn bản không có tâm tư đi để ý những chuyện này. Chẳng qua mọi người vẫn là có lưu ý Trần Bình tình huống bên này, liền sợ Trần Bình nơi này đột nhiên ra cái gì yêu thiêu thân. Trên thực tế, Trần Bình căn bản không nghĩ để ý tới bọn hắn. Mặc dù cảm nhận được mình đã bị người vây quanh tại Trần Bình trong lòng, cũng không có nửa điểm tâm tình khẩn trương, thậm chí nội tâm của hắn còn có chút chờ mong. Lão đại, ta đã tuần sát một vòng, xác định nơi này không có chúng ta con thỏ nhất tộc chân thần. Hai con thỏ vừa đi vừa về nhảy nhót, bọn hắn cũng sớm đã đem nơi này tuần sát hoàn tất. Nghe nói như thế, Trần Bình nhíu mày, đây là có chút kỳ quái. Cũng đúng lúc này, đột nhiên một trận quang mang sáng lên, tất cả có được chân thần chủng tộc toàn bộ đều bị hút vào. Ở đây cũng chỉ còn lại có một đám nhân loại đứng ở bên cạnh, hai mặt nhìn nhau, trên mặt của bọn hắn mang theo một tia thần sắc khó xử. Không có một con người là nghĩ đến loại tình huống này phát sinh. Mà giờ này khắc này, con thỏ bọn hắn cũng cảm thấy có một chút xấu hổ. Nằm mơ đều không nghĩ tới, mình vậy mà cũng bị phơi tại bên ngoài. Chúng ta con thỏ nhất tộc chân thần, chẳng lẽ là bị ăn sao? Làm sao lại đột nhiên biến mất, không thấy gì nữa rồi? Lông đen thỏ mang trên mặt một tia khó chịu thần sắc. Hắn nguyên bản liền rất hướng tới con thỏ nhất tộc chân thần. Không nghĩ tới, lần này mình liền chân thần mặt cũng không thấy. Ngay lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một cái kỳ kỳ quái quái thanh âm. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người đều có chút nghi ngờ, nhíu mày. Bọn hắn không biết đây là cái tình huống như thế nào. Chân thần lăng mộ, thế mà thả ra một đám nhân loại tiểu gia hỏa tiến đến. Đây thật là thú vị nha. Đã các người đến đều đến, vậy cũng chớ bỏ lỡ cái này tham dự tế tự cơ hội. Thật tốt, kính dâng lực lượng của các người đi, để ta kiến thức một chút nhân loại chỗ lợi hại. Đối phương phối hợp mở miệng nói, căn bản cũng không có để ý tới bọn này, một mặt mờ mịt nhân loại. Trần Bình vừa định mở miệng dặn dò các huynh đệ vài câu, không nghĩ tới, tiếp theo, viên lam quang lòe lên, tất cả mọi người biến mất tại nơi đây. Làm Trần Bình lại một lần nữa kịp phản ứng thời điểm. Hắn phát hiện mình vậy mà xuất hiện tại một mảnh cực kỳ thanh thúy tươi tốt trong rừng cây. Nếu nói đây là rừng rậm nguyên thủy, Trần Bình cũng tuyệt đối sẽ tin tưởng. Nơi này, cây cối từng cái đều cao tới mười mấy mét. Cây cối giang sấp xanh tươi tốt, ngược lại là lộ ra Trần Bình cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn. Trần Bình tại cái này rừng rậm nguyên thủy bên trong vừa đi vừa về, đi một vòng, tuyệt không phát hiện bất kỳ quỷ dị chỗ. Tựa hồ đối phương chỉ là đem nó làm tới nơi này đến, tán một chút tâm mà thôi. Thế nhưng là Trần Bình trong lòng làm sao không rõ ràng, sự tình ra khác thường, tất có yêu. Đám kia chủng tộc thế mà bị làm đến nhà mình chân thần trong lăng mộ, mà bọn hắn không có chân thần, chỉ có khả năng được đưa vào một chút kinh khủng địa phương. Hắn cũng không có thể quên, tại bị truyền tống vào trước khi đến mình nghe được kia một phen. Chẳng lẽ gia hỏa này là muốn lợi dụng bọn hắn đến hoàn thành tế tự sao? Cái này thật sự là quá mức khủng bố. Lúc này, Cổ Nhạc Nhạc bọn hắn cũng bị truyền tống đến địa phương xa lạ. Mỗi người hoàn cảnh đều không quá giống nhau, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy một tia quỷ dị. Mà giờ khắc này, những cái kia cũng sớm đã bị truyền tống đi chủng tộc người. Cũng tại bí cảnh bên trong, không ngừng kêu thảm, hy vọng có người có thể tới cứu mình. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, vừa mới truyền tống tới liền gặp đủ loại kiểu dáng nguy hiểm. Lúc đầu mọi người cho là bọn họ chỉ cần có thể thành công truyền tống tới liền có thể gặp được nhà mình chân thần. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần hoán hình chân thần che chở, tiếp tục tiêu dao tự tại. Thật không nghĩ đến, vừa đến đã gặp vô số đồng loại không ngừng công kích tới bọn hắn. Cái này khiến mọi người cũng không phân biệt được đến cùng là huyễn tượng hay là chân thực. Bọn hắn công kích đánh vào những vật này, trên thân lộ ra tái nhợt bất lực, hoàn toàn liền cùng vô dụng đồng dạng. Mà công kích của đối phương đánh vào trên người của bọn hắn lại có thể tạo thành to lớn, vô cùng tổn thương. Cái này hoàn toàn chính là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Thủ lĩnh, chúng ta chịu không được, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Như thế nào mới có thể từ cái địa phương đáng chết này chạy đi? Chúng ta nếu là lại không đi, thật ở chỗ này bị người sống sờ sờ cho diệt tộc. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, chúng ta phải nhanh chóng thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Tất cả mọi người đang không ngừng la hét, trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, đây là một cái cự đại nan quan. Thế nhưng là so sánh nhân loại, bọn hắn đã coi là phi thường hạnh phúc. Nhân loại khi tiến vào phiến khu vực này về sau, nháy mắt liền phát hiện bên cạnh mình nhiều một cái cùng mình giống nhau như đúc tồn tại. Đối với loại này quỷ dị đồ vật, mọi người tự nhiên mà vậy đều là trong lòng còn có đề phòng. Còn chưa kịp làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, sau một khắc, cái này giống nhau như đúc gia hỏa liền đã phát động công kích. Đối phương ra tay ổn chuẩn hung ác, hướng thẳng đến chỗ yếu hại của bọn hắn đánh tới. Yếu thế không thể thời khắc đề phòng, vài phút đều sẽ bị bọn hắn đánh trúng yếu điểm, tại chỗ chết đột ngột. Có nhân loại không thể phản ứng tới, trực tiếp liền hóa thành một đoàn tuyết, sương mù biến mất tại nơi đây. Mà những cái kia kịp phản ứng người thì nhanh chóng tránh né, không dám cùng đối phương chính diện tác chiến. Đối với loại này không biết ra hỏa, bọn hắn thủy chung là cảm thấy có chút quỷ dị. Trần Bình thì không có cân nhắc nhiều như vậy, hắn cùng đối phương rất nhanh liền chiến đấu đến cùng một chỗ. Ban đầu cái này giả thực lực mình cũng không cường hãn, Trần Bình dễ như trở bàn tay liền có thể đem đối phương thành công đánh lui, thậm chí rất có một bộ rất là nhẹ nhõm cảm giác. Thế nhưng là theo giao thủ số lần càng ngày càng nhiều, gia hỏa này tựa như là có thể tổng kết kinh nghiệm đồng dạng, không ngừng đang mạnh lên, thực lực cũng biến thành càng ngày càng khoa trương. Thẳng đến cuối cùng, Trần Bình cảm giác thực lực của đối phương đã cùng mình không kém bao nhiêu. Đây rốt cuộc là ảo tưởng hay là chân thực? Loại này Trần Bình chính mình cũng nghĩ mãi mà không rõ, cái này đến cùng là thật là giả. Quan trọng hơn chính là đối phương xuất ra chiêu số vậy mà cùng mình giống nhau như đúc. Chỉ cần là hắn đã từng sử xuất qua chiêu số, đối phương đều có thể nhất nhất xuất ra. Thực lực này có thể nói là cực kỳ cường đại. Trần Bình nhìn đối phương một chút, thở dài một hơi. Hắn lựa chọn trực tiếp dỡ xuống tất cả năng lực của mình, đem mình biến thành một người bình thường. Nếu là người bình thường, vậy hắn nhưng chính là nửa chút nguyên khí cũng sẽ không sử dụng. Trần Bình hiện tại chỗ áp dụng chiêu số tất cả đều là một chút cực kỳ đơn giản, quyền đấm cước đá, nhìn tựa như là người bình thường đánh nhau đồng dạng. Khiến người kinh ngạc chính là gia hỏa này đột nhiên một chút cũng thay đổi chiêu số. Hắn cũng lấy phương pháp giống nhau bắt đầu công kích Trần Bình. Nhìn thấy đối phương cái dạng này về sau, Trần Bình lộ ra nụ cười sán lạn. Hắn biết mình phải nên làm như thế nào. Trần Bình dễ dàng một chiêu thành công đem đối phương đánh lui. Hắn đã phát hiện đối phương các loại chiêu số đều muốn so với mình ban đêm một bước. Đã dạng này, vậy hắn cũng có thể đối phó đối phương phương pháp. Bất luận tự mình làm cái gì, gia hỏa này đều là lấy chiêu số giống vậy mà đối đãi chính mình. Đã Trần Bình dùng loại này mưu kế đem đối phương khống chế tại người bình thường phạm trù bên trong, vậy hắn chiêu tiếp theo chỉ dùng sử xuất người tu hành kỹ năng liền có thể thành công giải quyết đối phương. Quả nhiên, Trần Bình phương pháp thành công có hiệu quả. Gia hỏa này trước một giây biến thành người bình thường, sau một khắc Trần Bình liền khống chế thực lực bản thân điên cuồng công kích tới đối phương. Ngay sau đó, cái này một cái hư giả Trần Bình cũng thay đổi thành một đống tro bụi. Nhìn thấy hư giả mình đã biến mất không thấy gì nữa, Trần Bình trong lòng hiện lên một tia kiêng kỵ. Thật không biết đây là cái tình huống như thế nào, vì sao lại đàn sinh ra một cái giống nhau như đúc mình. Trần Bình ngược lại là cái thứ nhất thành công đem chuyện này giải quyết người, mà những người khác chậm rãi cũng nghiên cứu ra được bí mật trong đó, nhanh chóng liền giải quyết việc này. Gia tộc khác cũng có được đủ loại kiểu dáng cường giả, bọn hắn rất nhanh liền nghiên cứu ra được là tình huống như thế nào. Có người đều là thành công thoát đi cái này bí cảnh, mà có người còn rất xui xẻo bị giam ở trong đó, căn bản cũng không có biện pháp có thể chạy trốn ra ngoài. Những cái kia không thể chạy trốn ra ngoài người liền chỉ có một con đường chết. Bọn hắn thậm chí căn bản không có nửa điểm thời gian phản ứng liền đã chết, không thể chết lại. Mà những cái kia kịp phản ứng người thì thành công trốn thoát. Giờ này khác này, trong lòng của bọn họ cũng có chút nghĩ mà sợ. Ông trời của ta, cái này thật sự là quá khủng bố đi. Đến cùng là cái tình huống như thế nào? Vừa mới ta bị truyền tống đến một cái bí cảnh bên trong, xuất hiện một cái cùng ta giống nhau như đúc người. Bất luận ta sử xuất cái dạng gì chiêu số, hắn đều có thể đối phó ta. Cái này thật sự là quá khoa trương đi. Người kia tựa như là có thể phục chế ta năng lực đồng dạng. Hiện tại các đại gia tộc đều dỡ xuống phòng bị, bọn hắn nhịn không được ghé vào một bên bắt đầu thảo luận lên. Mỗi người đều đối với việc này cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Trần Bình yên lặng đứng ở một bên, hắn cũng không để ý tới bất luận kẻ nào. mà là phối hợp đang quan sát địa phương thần bí này. Lão đại, chúng ta cũng ra tới, cái đồ chơi này có chút quỷ dị nha. Ta vừa mới, nếu không phải phản ứng rất nhanh, liền bị cái trò này cho ám toán. Sư Trấn Thiên có chút khẩn trương bù lại, trên mặt của hắn mang theo hốt hoảng thần sắc, nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình lại biến thành bộ dáng này. Khi hắn nhìn thấy một cái giống nhau như đúc sau này mình, cũng không có nửa điểm khẩn trương. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy gia hòa này sử xuất cùng mình chiêu số giống vậy về sau, nội tâm của hắn liền bắt đầu hốt hoảng không được. Móa nó, thực lực của người này thật sự là không thể khinh thường. Nội tâm của hắn có chút hốt hoảng nói, cũng không biết đến cùng là đang khen mình vẫn là tại khen đối phương. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, tất cả mọi người nhìn xem những cái kia lục tục ngò ngoe xuất hiện người. Có người vui, có người buồn. Rất nhiều gia tộc loại nhỏ người, căn bản là không có biện pháp cam đoan mình người đều có thể còn sống trở về. Đại đa số người gặp loại này không biết sợ hãi về sau đều sẽ lập tức bày ra thực lực cường đại nhất. Ngay sau đó, sau một khắc, bọn hắn liền sẽ bị thôn phệ, hóa thành tế tự vật dụng. Tại bọn hắn không biết địa phương, một tòa to lớn vô cùng màu đen pho tượng ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Mỗi người tử vong, hắn liền sẽ hóa thành một đạo huyết khí trực tiếp tiến vào cái này màu đen pho tượng trong thân thể. Chỉ bất quá đối phương giấu phi thường sâu, người bình thường căn bản là không cách nào nhìn thấy pho tượng này, chớ đừng nói chi là còn có thể phát giác được pho tượng kỳ quái chỗ. Chậm rãi, cái này màu đen pho tượng trở nên đỏ như máu. Trần Bình mặc dù cũng không có phát giác được nơi này chỗ cổ quái, nhưng mở từ đầu đến cuối đều cảm thấy trong lòng bịch bịch trực nhảy, cảm giác nơi này cũng không phải là địa phương tốt gì. Các người cũng đừng chưa kích động như vậy, ta cảm giác nơi này có chút không thích hợp. Trầm mặc hồi lâu, Trần Bình rốt cục mở miệng nói chuyện. Hắn cảm thấy chuyện này hoặc nhiều hoặc ít có chút không đúng, tất cả mọi người cần thiết phải chú ý một chút. Nghe được lời này, mọi người lúc này mới đột nhiên nhớ tới Trần Bình người này. Ha ha, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta nên phải nghe ngươi chuyện này? Chính là bởi vì ngươi mới trở nên phức tạp như vậy, mà lại quan trọng hơn chính là ngươi thậm chí còn làm hại các đại chủng tộc đều như thế nhằm vào chúng ta. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi không hề có một chút vấn đề sao? Các đại gia tộc đột nhiên tựa như là bị điên, không ngừng đang chỉ trích lấy Trần Bình. Trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc tức giận, luôn cảm thấy hết thảy đều là Trần Bình tạo thành. Trần Bình cũng cảm thấy rất im lặng, hắn không nghĩ tới đám người này đầu óc vậy mà như thế không dùng được. Chẳng lẽ là mình bức bách bọn hắn đi vào nơi này sao? Đấy thật là kỳ quái. Nếu như các ngươi như thế ngu xuẩn, không phải tin vào cầu đầu nhân, vậy các ngươi coi như quá mức khiến người ta thất vọng. Mọi người tốt xấu đều là nhân loại, không cần thiết như thế ngu xuẩn đi. Trần Bình rốt cục nhịn không được mở câu miệng, hắn là xuất phát từ nội tâm cảm thấy chuyện này có chút không đúng, hy vọng đám người này có thể kịp phản ứng. Nhưng mà đám người này cực kỳ tự tin, căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng bọn họ, thậm chí cảm thấy phải Trần Bình đây là tại khoác lác. Tất cả mọi người chớ tin hắn, cái đồ chơi này hoàn toàn chính là đang lừa gạt đại chúng. Hắn cố ý nói ra những lời này, mục đích đúng là vì đem chúng ta mang vào trong khe. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình thở dài một hơi. Quả nhiên có người trời sinh chính là như thế, bọn hắn căn bản cũng không nguyện ý nghe người ta nói. Ngay lúc này, một thiếu niên trực tiếp mang theo dưới tay mình người nhanh chóng đi tới. Trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc nghi hoặc, bởi vì bọn hắn trên thân mặc quần áo đều đại khái giống nhau, cho nên Trần Bình cũng có thể phán đoán được đi xa đây là một cái cỡ lớn nhân loại gia tộc. Nhìn thấy cái này nam nhân, Trần Bình trên mặt lộ ra một tia thần sắc tò mò. Hắn ngược lại là muốn biết cái này nam nhân đột nhiên tìm tới mình không biết có chuyện gì. Ta biết ngươi là Trần Bình, ngươi xác thực phi thường nổi danh, ta có một chút hợp tác kế hoạch muốn cùng ngươi nói chuyện. Trên mặt của người đàn ông này mang theo một tia bình tĩnh nụ cười, nhìn bộ dạng này tựa hồ là đối với Trần Bình hiểu rất rõ. Quên tự giới thiệu, tên ta là Bạch Vô Ý. Ta đoán chúng ta cũng là người đồng lứa. Ngươi nghĩ xưng hô như thế nào, ta tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Trần Bình nhìn thấy đối phương chân thành tha thiết dáng vẻ về sau, nhịn không được nhẹ gật đầu. Đã muốn hợp tác, vậy hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn người này thế nhưng là phi thường sẽ nhìn tướng mạo. Rất rõ ràng người trẻ tuổi này dáng dốc phi thường hiền lành. Cho nên Trần Bình dự định cùng đối phương thật tốt tâm sự. Rất nhanh, hai người bọn họ liền đi hướng một cái địa phương không người, rất là bình tĩnh, đang trò chuyện trời. Trần Bình toàn bộ hành trình đều duy trì hưng phấn, không nghĩ tới cùng đối phương trò chuyện một phen về sau lại có nhiều như vậy thu hoạch, đây thật là có chút khoa trương. Ta cũng biết yêu ma xâm lấn chuyện này, Tô gia sự tình ta cũng biết không ít, chỉ là giống như ngươi có thể ra tới vạch trần đây hết thảy đã là phi thường không rõ ràng. Nghe được những lời này, Trần Bình ngược lại là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đối phương lại có thể vạch trần thân phận của mình. Dù sao, có rất ít người biết chuyện này cùng mình có quan hệ. Thế nhưng là người trẻ tuổi này không chỉ đoán được chuyện này cùng mình có quan hệ, thậm chí còn cùng mình chậm rãi mà nói. Cho nên chứng minh hắn tuyệt đối là một đời anh tài. Người khác đều tưởng rằng Ngưu Đầu Nhân trong lúc vô tình phát hiện đầy hết thảy, đồng thời phi thường cơ trí vạch trần đầy hết thảy, mà trên thực tế Trần Bình là ở sau lưng bên trong làm không ít chuyện. Người ngược lại là thật thông minh, chẳng qua chuyện này đúng là ta làm, mà lại trong lòng của ta cũng rất rõ ràng, nghỉ ngơi là nhất định phải giải quyết, đây là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Ta nói, Trần Bình rất là lạnh nhạt, từ không gian của mình bên trong lấy ra một bình Coca-Cola đưa cho đối phương. Hắn biết cái này nam nhân đến từ thế giới loài người, nhưng không biết hắn đến tột cùng đến từ cái kia mảnh thời không, có hay không Coca-Cola loại vật này. Cái đồ chơi này vẫn là hắn trước đó độn hàng đâu, thế nhưng là uống một bình thiếu một bình đâu. Bạch Vũ Ý nhìn thấy Trần Bình đưa tới đồ vật hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn vẫn là học Trần Bình dáng vẻ đem vật này uống. Ngay sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Đây là vật gì? Vậy mà như thế lợi hại. Hắn uống hết về sau, nháy mắt cảm giác tâm thần thanh thản, mà lại có một loại toàn thân mềm nhũn mỹ diệu cảm giác. Ta uống nhiều như vậy chân quý như thế lá trà, nhưng chưa từng có uống qua dạng này mỹ vị đồ vật. Đây quả thực là trên thế giới hoàn mỹ nhất đồ uống. Trần Bình yên lặng cười. Hắn nhưng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đối phương khẳng định cùng mình không phải đến từ cùng một cái thế giới. Thứ này tên là Coca-Cola, người uống xuống dưới về sau sẽ cảm thấy toàn thân thư sướng. Ta thế nhưng là rất ít cầm loại bảo bối này đi chào hỏi khách khứa. Hôm nay cùng người nói chuyện hợp ý, ta ngược lại là cũng muốn cùng người thật tốt nói một chút. Trần Bình phối hợp nói, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh. Bạch Vô Ý cũng phối hợp uống một ngụm Coca-Cola, trên mặt của hắn lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Đã như vậy, vậy ngươi đến lúc đó cùng ta nói một câu, chuyện này kỳ quái địa phương ở nơi nào nha. Mặc dù ta cũng cảm giác có chút không thích hợp, nhưng là ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào phát giác được. Nội tâm của hắn vô cùng đơn giản, Trần Bình có thể xem thấu đầy hết thảy, kia đủ để chứng minh Trần Bình tuyệt đối có cái này một chút công năng bản lĩnh. Ngươi liền không hiếu kỳ những cái kia người đã chết đều đi chỗ nào? Ta luôn cảm giác có một tia tội ác lực lượng ngay tại không ngừng rung chuyển. Nếu như không có đoán sai, cái đồ chơi này rất nhanh liền sẽ lan tràn đến trên người của chúng ta. Trần Bình còn chưa kịp nói xong, đột nhiên một trận quỷ dị hắc khí liền tràn ngập đi qua. Những chủng tộc khác cũng lục tục ngo ngoe xuất hiện, trên mặt của bọn hắn đều mang thần sắc nghi hoặc. Rất rõ ràng những này là thành công sống sót chủng tộc, vận khí của bọn hắn ngược lại là rất tốt, có thể tại dạng này khảo nghiệm bên trong giữ lại một cái mạng. Vừa mới đó là cái gì, cái tình huống nha? Vì sao lại dạng này? Ta trơ mắt nhìn ta người bên cạnh cứ như vậy rời đi, bọn hắn toàn bộ biến thành một đoàn xương máu, căn bản cũng không phải là chúng ta chân thần. Chúng ta bị lừa. Chủng tộc người đối với mình chân thần vẫn là vô cùng hiểu rõ. bọn hắn tham dự chiến đấu về sau, rất nhanh liền đã phát giác được vấn đề không thích hợp chỗ. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn thấy những cái kia hướng phía mình tràn ngập mà đến hắc khí, nội tâm có chút bối rối. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 205 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.